Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95, thoát khỏi áp chế. Chí Chí kết luận gây nên Hoàng Siêu dưới trướng đội ngũ chấn động. Lây ly thế giới thể hiện rồi rất nhiều bản chất đồ đạc. Thế nhưng bọn họ còn không thể nào hiểu được. Hơn nữa coi như bọn họ nghiên cứu tinh tường, cũng không có biện pháp thích ứng còn lại thế giới. Có chút anime thế giới pháp tắc vô cùng đơn giản, mà càng là đơn giản thế giới lực lượng, càng không thể ở còn lại thế giới thông hành. Nói thí dụ như đệ nhất tốt sói đực, Hôi Thái Lang đại nhân, thân thể bất tử bất diệt, phất tay là có thể phát minh đồ mới. Hắn địch thủ cũ Pleasant God càng là cường hãn, cho dù là Pleasant God tiểu đồng bọn đều có thể cam đoan bất tử. Loại tình huống này ở đơn giản phim hoạt họa bên trong cực kỳ thông thường. Hoàng Siêu ngược lại là rất muốn biết, mình có thể hay không mang ra khỏi loại này nghịch thiên thuộc tính. Nhạc Nhạc đồng thời cảm nhận được bản tôn phức tạp cảm khái. Hắn đối mặt với kéo vô số chặng đường, đang ở cháy hừng hực trừu tượng tư duy lò luyện nói rằng: hà tất quấn quýt những thứ này sự tình, chúng ta tới rồi, chúng ta chứng kiến, chúng ta ghi lại, nó có thể hay không trở thành trọng yếu gợi ý, liền giao cho tương lai lựa chọn. Hoàng Siêu vốn là cùng Layli mặt đối mặt ăn cơm trưa, đột nhiên chính mình bỏ quên một cái vấn đề quan trọng. Cái này thế giới chân chính nhân vật chính là ai? Kỳ thực cũng không phải Layli, mà là Layli cảm xúc tiểu nhân Nhạc Nhạc. Phim nhựa miêu tả Nhạc Nhạc phạm sai lầm, trưởng thành cùng tiến bộ. Hành động của nàng thật sâu ảnh hưởng ngoại giới Molly. Kịch tình chủ yếu nhất thế giới chính là Layli đại não thế giới. Hoàng Siêu tâm niệm lập tức bị chính mình Nhạc Nhạc biết. Nhạc Nhạc cau mày thầm nghĩ, ta làm sao tham dự kịch tình? Đây là một cái đại đoàn viên cố sự, mỗi một bước thất bại cũng là vì sau cùng trưởng thành. Thay đổi trong đó quá trình sẽ chỉ làm Nhạc Nhạc không ý thức được sai lầm của mình. Hoàng Siêu nở nụ cười, tuy là Layli không phải nhân vật chủ yếu, nhưng nàng đối với đại não thế giới lại thuộc về sáng thế thần. Layli chứng kiến Hoàng Siêu cười, tuy là Layli chỉ có thể ở Hoàng Siêu trí trí dưới làm ra tỉnh táo đối ứng, thế nhưng nàng dù sao còn có thể tự chủ hành động. Cho nên hắn nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao muốn cười? Hoàng Siêu biểu tình cao hứng bừng bừng, để Layli cũng cảm nhận được hắn mừng rỡ. Ta gần nhất đang làm một cái vũ trụ phi thuyền mô hình. Đến đây đi, ta cho ngươi xem một chút. Làm nhiều năm như vậy tiểu hài tử, Hoàng Siêu không tốn sức chút nào liền bắt trước được tiểu bằng hữu hướng bằng hữu khoe khoang đồ. Chơi thần tình, bọn họ trở lại phòng học. Hoàng Siêu móc ra chính mình túi xách trọng một trận màu sắc sáng lạn ngoại hình đẹp hình giọt nước. Phi thuyền, đây là tự ta tìm tài liệu làm. Nó là một giá không gian phi thuyền, có thể tại khác biệt thế giới ghé qua, đồng thời còn có thể ở đại khí cùng trong nước đi. Hắn sở hữu sinh vật lượng từ máy xử lý cùng warp drive, phản vật chất động cơ, chất lượng hiệu ứng động cơ, ba bộ động cơ hệ thống. Bên ngoài đưa vật chất cùng năng lượng lưỡng chủng phòng hộ. Bởi vì là một trận nghiên cứu khoa học phi thuyền, cho nên ta không có cho nó gia trì vũ khí. Hoàng Siêu thuận miệng biên tạo một ít khoa huyễn danh từ. Layli chỉ cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nàng là một nữ hài, càng thêm sẽ không chú ý vũ khí. Ánh mắt của nàng sớm bị Hoàng Siêu điện thoại hấp dẫn. Đó là nó phi thuyền biểu thị anime, bao quát một đoạn ngắn kết cấu phân tích cùng phi thuyền tại khác biệt cảnh sắc bên trong phi hành. Hình ảnh, cái này chính là ngươi làm thuyền. Layli chỉ vào trên điện thoại di động hình ảnh. Đây là cái gì, phim hoạt hình? Ha ha, đây là ta vì phi thuyền làm ra nói rõ anime. Wow, Supata ngươi thật lợi hại. Chỉ một lúc, Dưới tấm hình xuất hiện một ít phi thuyền thành viên. Bọn họ đủ mọi màu sắc. Mặc dù là bình diện, nhưng có thể nhìn ra Hoàng Siêu bóng dáng. Trên thực tế bọn họ chính là Hoàng Siêu tâm tình tiểu nhân vẽ hình người. Bên trong trung tâm chỉ huy hơi sợ thấy như vậy một màn. Quát to một tiếng, ta thượng kính, ta bị lộ ra. Sau đó khẩn trương nhìn chăm chú vào Layli. Không biết mình đám người xuất hiện tại Layli có thể hay không trực tiếp lọt vào thế giới đả kích. Thế giới không có phản vệ Hoàng Siêu. Vì vậy Hoàng Siêu tiếp tục cho Layli nhìn mình tâm tình tiểu nhân. Bọn họ thể hiện rồi phi thiên độn địa năng lực. Từng cái đều có thể dùng tinh thần di động vật thể. Những người này là cái gì? Bọn họ là đội viên của ta. Bất tử bất diệt, sẽ không nhận thương tổn. Bọn họ lợi dụng lực lượng tinh thần, tựa như Star Wars trong kia dạng. A hát, thật sao? Layli nghe qua Star Wars, thế nhưng nàng cũng không có xem qua những thứ này phim ảnh cũ. Cho nên hắn không có chú ý Hoàng Siêu, nói sai. Star Wars bên trong dùng là nguyên lực. Layli chỉ huy bên trong tâm lý. Layli yếm yếm, nộ nộ cùng hơi sợ vây quanh Hoàng Siêu Chí Chí để hỏi không ngừng. Vì sao hình tượng của các ngươi sẽ xuất hiện tại bên ngoài? Layli căn bản không có thể cùng chúng ta giao lưu a. Hoàng Siêu Chí Chí vẫn như cũ bá chiếm đài điều khiển. Layli mặc dù không cảm thấy hứng thú, thế nhưng nàng nghĩ đến, ta phải có lễ phép nghe xong. Vì vậy hào hào mà nghe xong Hoàng Siêu nói chuyện, mặc dù không có thể cùng Supata trực tiếp đối thoại, thế nhưng mộng cảnh nhà xưởng đem chúng ta xếp thành kịch bản. Để Supata cảm nhận được, Layli cảm xúc tiểu nhân không ngừng hâm mộ. Thật lợi hại, dĩ nhiên có thể trở thành bằng hữu của mình. Chúng ta Dreamwork, cả ngày đều ở phách chút gì thứ chó má. Bên ngoài Hoàng Siêu giới thiệu đã kết thúc, hiện tại đến phiên Layli giới thiệu của nàng khúc côn cầu. Hoàng Siêu mỉm cười nghe được rất nghiêm túc, để Layli giảng thuật càng phát ra hăng say. Hoàng Siêu Chí Chí cảm thấy thân thể trọng tân có đại bộ phận lực lượng. Hắn đọc sách tốc độ trong nháy mắt đề thăng gấp mấy chục lần. Hoàng Siêu đã cho hắn định nghĩa, Layli hiện tại cũng cho rằng hắn là một cái siêu cấp trí năng, có thể trong nháy mắt copy một quyển sách. Huyền Phù đang chỉ huy trung tâm bên ngoài xuyên toa cơ phát sinh nhỏ nhẹ ầm vang. Nó đã bị Layli thế giới tán thành, công năng toàn diện khôi phục. Hoàng Siêu tất cả thành viên quyền hạn đều đề cao. Phía dưới thế giới nhạc nhạc, đột nhiên thân thể chấn động, hắn cười lớn một tiếng. Từ trừu tượng tư duy lò luyện bên trên bay. Ha ha, chúng ta kế hoạch thành công. Chúng ta để Layli thừa nhận chúng ta năng lực. Vì vậy thế giới liền không nữa áp chế chúng ta. Hiện tại chúng ta là phù hợp phép tắc lạp. Không thể không nói, Layli chủ ý thức chính là đại não thế giới thiên đạo. Hoàng Siêu nhạc nhạc tầng trời thấp bay vút, mang theo tiểu đội tinh thần lực execute. Bọn họ đi theo Layli phía sau tiến nhập tưởng tượng nơi. Chúng ta phải chờ tới Layli nhạc nhạc tỉnh ngộ phía sau mới. Chỉ có xuất động, chúng ta nói đắc đạo để ý cho dù tốt, cũng không có Layli chính mình thể hội khắc sâu. Hoàng Siêu nhạc nhạc cảm thấy mình ý tưởng cực kỳ hợp lý. Hắn là có điểm mấu chốt người. Layli cùng hắn không oán không cừu. Hắn hy vọng đối phương tâm tình có thể công việc bình thường. Bất quá hắn kế tiếp hành động để cho mình nói phục lực lớn hàng. Hoàng Siêu nhạc nhạc ngay lập tức sẽ vọt vào khoai tây chiên rừng rậm. Dùng niệm lực dơ lên vô số khoai tây chiên. Tựa như nâng lên rất nhiều gỗ thô. Sau đó nhạc nhạc đem bọn họ ném vào một tòa to lớn sốt cà chua trong hồ. Chỉ một lúc nhạc nhạc bắt đầu điên cuồng ăn những thứ này to lớn khoai tây chiên. Hơn nữa không phải bạo phát một hồi tiếng cười. Ha ha, tâm tình tiểu nhân ăn bao nhiêu cũng sẽ không mập. Thật là vui, uy, các người không ăn một chút sao? Tinh thần Ezekiel nhìn nhau một chút, thống nhất lắc đầu, bọn họ là tinh thần lực đồ vật. Thật đúng là không có ăn uống khát vọng. Nhạc Nhạc trước ăn một mảnh khoai tây chiên thâm lâm, lại ăn một tòa băng kích lâm tuyết sơn. Sau đó ở gà chiên mê cung sinh sôi nếm ra một cái thông lộ. Ngô, trải qua ta thăm dò, ta có thể xác định, Layli tưởng tượng là đồ vật Hoa Kỳ cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn nghiêm trang dáng vẻ tương đương có lừa dối tính, bởi vì hắn tuy là ăn lượng lớn thức ăn, thế nhưng ngoại hình căn bản không có biến hóa. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc mang người một lần nữa trở về chính đồ. Ở phần thưởng trấn được rất nhiều giải thưởng, bất quá những thứ này là Layli hy vọng thưởng cho. Hoàng Siêu biểu thị chính mình còn chướng mắt. Đến khi bọn họ đi tới Vân Đoá trấn lúc, kem cây đã thổi bay một cái cư dân, hai cái tinh thần lực cảnh sát bình thường điều tra. Bọn họ lập tức phát hiện Hoàng Siêu Nhạc Nhạc đám người là người sống. "Uy, các ngươi là người nào?" "Chúng ta là tìm lại Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu. Chút chuyện này không sợ tiết lộ." Hoàng Siêu Nhạc Nhạc trực tiếp nói cho đối phương biết. Ezekiel cảnh sát nói rằng, "Ta chưa từng thấy các ngươi muốn cùng ta trở về làm biên bản." Hoàng Siêu Nhạc Nhạc thất kinh. Layli tinh thần Ezekiel dĩ nhiên biết làm biên bản. Hắn rất nhanh suy đoán, Layli nhất định là xem qua cái gì cảnh phỉ điện ảnh. "Chúng ta là ngoại quốc thành viên, tới nơi này tiến hành viện trợ nhiệm vụ, các ngươi không có quyền khấu lưu chúng ta, hiểu chưa?" Hoàng Siêu Nhạc Nhạc vụng trộm xoa tay, miễn là đối phương không tha thứ, hắn có thể phát động niệm lực đem hai cái Ezekiel trực tiếp đánh bay. Dọc theo đường đi giống như hai quả đạn pháo, đánh vỡ vô số Vân Đoá phòng ở. Hình ảnh kia quá đẹp, Hoàng Siêu Nhạc Nhạc rất giống xem nhìn một cái. Kết quả đối phương dĩ nhiên kinh sợ, dĩ nhiên thả bọn họ đi. Một đạo khó chịu ý niệm nhanh chóng bị Hoàng Siêu toàn thể nhân viên chia sẻ. Yếm yếm mà nói, cái này rất bình thường. Đây là an toàn thế giới. Chủ đề phi thường thân mật. Căn bản sẽ không có bất kỳ chiến đấu. Nhạc Nhạc thực sự là buồn chán. Khi dễ tiểu bằng hữu có ý tứ sao? Tâm tình tiểu nhân nói ra Hoàng Siêu có thể ý tưởng. Hoàng Siêu chỉ có thể không nói xem cùng với chính mình nhổ nước bọt chính mình. Chỉ một lúc hơi sợ dầu dỉ nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tinh thần phân liệt a. Hoàng Siêu càng là bị quỵ. Đây là hắn mới vừa sinh ý tưởng. Nhiều năm như vậy hắn liền đúng như vậy tới được. Được rồi, cái này cũng rất có ý nghĩa. Coi như là lĩnh hội phân thân cảm giác. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc trực tiếp đứng ở tưởng tượng nơi. Layli Nhạc Nhạc đám người còn muốn từng trải rất nhiều khả năng chân chính trưởng thành. Chí Chí đang chỉ huy trung tâm cho hắn truyền lại tin tức. Layli muốn ngủ. Không lâu sau vũ trụ biến thành sâu tử sắc. Layli đang ngủ. Chí Chí, người nơi đó tình huống như thế nào? 3 giờ có thể giải quyết. Như vậy ta đem thôi động kịch tình tiến triển. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc đi tới Dreamwalk bên ngoài. Bên trong đang ở lần đầu tiên đại loạn. Layli Nhạc Nhạc muốn tỉnh lại Layli. Ở bên trong sắm vai một con chó. Muốn phá hư Layli mộng cảnh. Kết quả mộng cảnh đạo diễn Ezekiel gọi tới nhân viên an ninh. Đem kem cây bắt đi. Hoàng Siêu tiếp tục tại bên ngoài chờ. Không lâu sau Layli Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu quả nhiên mang theo một cái cự đại tiểu sửu sông hồi mộng. Nhà xưởng, Hoàng Siêu nhìn tiểu sửu đem tường đánh vỡ, là hét vọt vào mộng cảnh trang cảnh. Có lầm hay không, Layli năm đó đối sinh nhật tụ hội tiểu sửu nhiều lắm oán niệm. Người này dĩ nhiên là trong tiềm thức đáng sợ nhất hắc ám ký ức một trong. Hoàng Siêu trong não hắc ám ký ức càng nhiều, hiện thực thế giới buồn bực và huyễn tưởng thế giới giết chóc, để hắn tiềm thức lao lung hầu như trở thành địa ngục. Thế nhưng hắn thủ vệ không gì sánh được xâm nghiêm, toàn bộ lao lung đã bị đày tới trong hư không, đó là tinh thần lực hắn tu luyện thành công kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.